Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Tin hay không? Thành King Landing bên ngoài hải vực, bên trong giờ phút này chiến sự chính nồng. Địch nhân phái tới công thành, hạm đội đang không ngừng quấy rầy phòng thủ tại đảo Dragonstone. Chung quanh vương thất hạm đội, tiền tuyến tương quan tin tức liên miên không ngừng truyền về King Landing. Nhưng giờ phút này, ngự tiền trong hội nghị đám người lại bởi vì một cái địa phương nhỏ đưa tới thư tín mà cùng nhau tụ họp. Mênh mông ngự tiền hội nghị đại sảnh bên trong an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy vị đại thần lẫn nhau truyền đọc qua một phong từ Stormland đảo Tat truyền đến thư tín về sau. Từng cái biểu lộ khác nhau, nhưng phần lớn tràn ngập hồ nghi hoặc là kinh ngạc. Cái này sẽ không là ai ngụy tạo a? Từng có tương quan kinh lịch tài vụ đại thần Mây Tayo trừng mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng xẹp ra một câu nói như vậy: cái kia Viserys thân là Targaryen dư nghiệt đầu lĩnh, làm sao có thể dễ dàng như thế liền bị bắt được? Huống hồ những cái kia công tới quân đội nhưng không có mảy may rút quân ý đồ, không giống như là bị bắt thủ lĩnh dáng vẻ. Cái này đích xác là Renly công tước bút tích. Mây đại nhân, một cái khác đã từng người trong cuộc Pycelle đại học sĩ tuốt lấy râu ria một mặt trầm ngâm, ta nhìn không giống như là giả tạo. Cái này có lẽ là Renly đại nhân tính sai người. Cái này sao có thể tính sai? Ai là Viserys còn không làm rõ được? Có cái gì không có khả năng? Targaryen trốn đi hơn 10 năm, liền ngươi ta đều chưa thấy qua cái kia Viserys hiện tại bộ dạng dài ngắn thế nào. Ta không cho rằng Renly công tước liền có thể nhận ra. Ta tin tưởng Renly sẽ không ở chưa có xác định thân phận trước đó như thế lỗ mãng, cho nên so sánh tính sai, ta càng cho rằng là có người ngụy tạo. Nhưng cái này không giống như là ngụy tạo thư tín. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, trừ cầm tin một mặt trầm tư tình báo tổng quản Very bên ngoài, những người khác tất cả đều mở miệng. Nhưng mà đối với nội dung trong thư, bọn hắn trên cơ bản cũng không tin tưởng. Liền thân là huynh trưởng Robert đều đối với cái này lòng tràn đầy hồ nghi. Cái này cũng bình thường, dùng cái mông nghĩ cũng biết, là một vị quốc vương, cái kia Viserys tất nhiên sẽ tại địch nhân tầng tầng bảo hộ phía dưới sinh hoạt. Làm sao có thể bị Renly tù binh ra? Bởi vì có Stannis vừa đi vừa về tại đảo Dragonstone cùng King Landing bôn ba, cho nên tất cả mọi người hiểu rõ về lãnh địa xử lý sự vụ. Renly lúc này xác thực đã không biết đi làm cái gì, nhưng bất luận hắn làm cái gì, cũng không có khả năng đem địch nhân thủ lĩnh tù binh nơi tay a. Bởi vì hắn liền không mang bao nhiêu người rời đi. Thế là, cứ việc vì vậy mà tụ họp, ngự tiền trên bàn hội nghị đám người cũng không có làm ra cái gì tương ứng cử động. Bọn hắn cho rằng việc này không thể nào là thật, có tiểu nhân từ đó cản trở ngụy tạo khả năng tương đối lớn. Bất quá sự tình truyền đến lão thủ tướng nơi đó về sau, ngược lại là có chuyển cơ, ta có khuynh hướng tin tưởng. Đối mặt chạy tới đưa tin ngự lâm thiết vệ đội trưởng Baristan, như cũ ngồi tại thủ tướng tháp phòng ngủ trên ghế lão nhân trầm ngâm mà nói. Chữ viết đích thật là Renly bộ dáng, con dấu cũng thuộc về Tat gia tộc. Há không nói giả tạo này tin cần một vị quen thuộc người viện trợ. Chỉ nói giả tạo mà nói, giả tạo như thế một phong thư kiện đối với chúng ta lại có thể có ảnh hưởng gì? Cái này xác thực sẽ không ảnh hưởng đến bố trí quân sự, nhưng có lẽ là có người để chúng ta ra một chút xấu. Ngự lâm thiết vệ đội trưởng nói ra, trong thư công bố muốn chúng ta làm ra tương ứng cử động. Baristan vốn là có khuynh hướng tin, tưởng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhưng thủy chung nghĩ không ra tin tưởng lý do. Vị kia pháp vụ đại thần tuy nói có đủ loại đất kỳ dị, nhưng lại thế nào kỳ dị, cũng không có khả năng từ địch nhân trong đại bản doanh cướp đoạt tù binh a. Thật có năng lực này, vậy trận này còn đánh cái rắm a. Nếu như sự tình là thật, đương nhiên muốn làm ra một phen tương ứng biện pháp, lão thủ tướng nói ra, mà ta tin tưởng Renly có thể sáng tạo kỳ tích. Ô, Baristan nghe vậy khẽ giật mình. Thủ tướng đại nhân ý tứ là, ngươi cho rằng ta hiện tại trạng thái thế nào? Lời này để Baristan nháy mắt nghĩ đến cái gì? Vội hỏi, ngài là nói, ngài như bây giờ là bởi vì Renly. Ta đoán là như thế này. Thế nhưng là ngài khôi phục lúc Renly cũng không ở đây. Tại sao phải ở đây? Lão nhân lắc đầu hỏi lại. Kỳ diệu như vậy sự tình, chúng ta không thể cầm lẽ thường đối đãi. Baristan không nói chuyện, mà là cẩn thận quan sát một phen trước mắt lão nhân. Trong lòng chần chờ không thôi, vị này thủ tướng đại nhân hồi trước còn bị bệnh tại giường một bộ tùy thời đều có thể chết đi bộ dáng, kết quả lúc này xem ra trừ gầy gò một chút bên ngoài, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ lạ như vậy hiện tượng tự nhiên vô pháp bị người coi nhẹ. Một chút không rõ tình huống bọn người hầu cho rằng đây là đại học sĩ Paisel thủ đoạn cao siêu. Chữa khỏi bị bệnh thủ tướng, nhưng hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đám người lại cũng không cho rằng đây là bình thường y thuật có thể làm được. Đồng thời bọn hắn còn biết, ngự tiền thủ tướng, khôi phục, về sau. Một mực liền không có rời đi hắn trong phòng cái ghế kia. Ăn uống ngủ nghỉ đều tại phía trên kia. Lộ ra quái dị phi thường. Càng quái dị hơn chính là, từ lúc thức tỉnh về sau, lão nhân liền chưa từng ngủ, mà là liên miên bận rộn đang làm việc bên trong. Không nghỉ ngơi, người khác khuyên như thế nào cũng vô dụng. Tình huống này rõ ràng là không bình thường. Tất cả mọi người đối với cái này rất kinh ngạc. Bất quá lúc này chính trực trong lúc chiến tranh. Hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đám người cũng không có nhàn rỗi nhiều để ý tới kỳ lạ như vậy. Sự tình, nhưng mà không để ý tới không đại biểu không coi trọng. Rõ ràng sắp chết, nhưng trong nháy mắt, khôi phục. Không ngủ được lại có thể một mực bảo trì bình thường tinh lực. Như thế tình huống có thể nào không khiến người hiếu kỳ? Baristan đối với cái này liền rất hiếu kỳ. Hắn cho rằng khả năng này là trên trời chư thần phù hộ. Kết quả dưới mắt vị này lão thủ tướng lại công bố là vị kia Renly đại nhân nguyên nhân. Đối với Renly hắn tự nhiên không xa lạ gì. Từ đối phương khi còn bé liền từng có tiếp xúc. Hồi trước vị kia càng là làm ra một phen khiến người sợ hãi than sự tích tới. Nhưng sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục, những chuyện kia vẫn còn không tính là vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn bên trong. Nhưng mà nếu như vị lão nhân trước mắt này tình huống cũng là bởi vì hắn, ta cũng không dám xác định cụ thể là ai, hoặc là cái gì để ta có biến hóa như thế. Mắt nhìn trầm ngâm ngự lâm thiết vệ. Ngự tiền thủ tướng phối hợp nói ra, nhưng ngẫm lại xem, trừ vị kia bên ngoài, trong chúng ta còn có ai có một ít kỳ lạ bản sự? Lại có ai không hy vọng ta hiện tại chết mất? Baristan vô pháp trả lời vấn đề này, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, tựa hồ đích thật là như thế cái đạo lý, chỉ có thể cứ việc có chút tin phục, hắn nhưng cũng chưa tin hoàn toàn. Mà là ôm lo nghĩ chuyển thân rời đi. Kết quả không lâu sau đó phát sinh một việc để hắn đối với cái này tin phục càng sâu đang lúc đảo. Dragonstone vương thất hạm đội cùng quân địch lẫn nhau quần nhau thời khắc. Một đám quy mô khổng lồ hải tặc đội ngũ đột nhiên từ phía sau tập kích quân địch quấy rối hạm đội. Chỉ huy vương thất hạm đội Stannis bắt lấy chiến cơ. Nhất cử từ bị động phòng thủ chuyển biến làm chủ động xuất kích. Một trận chiến dịch phía dưới liền đem địch nhân đánh tổn thương thảm trọng, cơ bản xác định thắng cục. Nhưng mà vấn đề đến, King Landing phương đã không có xuất tiền thuê, cũng không có người nào nhận ra hải tặc. Tại sao lại có một đám hải tặc quân đoàn đột nhiên chạy đến hỗ trợ? Sự nghi ngờ này tại kỹ càng chiến báo đưa về King Landing sau đạt được giải đáp đám hải tặc. Đánh lấy vì thần tử mà chiến cờ hiểu, mà từ đám hải tặc miêu tả đến xem, bọn hắn trong miệng thần tử, tựa hồ chính là biến mất hồi lâu, không biết đi làm cái gì pháp vụ đại thần Runley, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.